Lưu Manh Lão Sư, chương 1679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ta hết nghĩ việc này đi câu lạc bộ đêm là đầu chọc bọn họ mãnh liệt yêu cầu điểm ấy ta cũng lý giải bọn họ sợ lần này không về được dù sao cũng phải chơi đùa đi sao. Trần Thiên Minh nói, cho nên Tiểu Nguyệt chúng ta cũng chơi đùa đi sao không biết ta lần này còn có thể hay không còn sống trở về. Lưu Manh ngươi theo chân bọn họ toàn bộ là Lưu Manh cũng có thể đem ngươi cấp xem ra mới được. Dương Quế Nguyệt hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy được Trần Thiên Minh nói lời này dường như cũng có chút đạo lý bất quá làm cho nàng đáp ứng hắn loại này yêu cầu nàng hay không nghĩ. Trần Thiên Minh lôi kéo Dương Quế Nguyệt đi hướng gian phòng của mình. Tiểu Nguyệt ta có chuyện cùng với ngươi đi vào tâm sự. Hắn tiến đến bên trong sẽ đem cửa phòng cấp khóa lên. Trần Thiên Minh ngươi buông ra lão nương đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi muốn làm gì. Dương Quế Nguyệt cường hãn nói. Nếu ngươi tái không buông ra lão nương sẽ đem ngươi vật kia cấp cắt. Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt vặn vẹo uốn éo. Trần Thiên Minh lang thủ đã sờ lên cái mông của nàng biến thành nàng giống như cũng muốn cái loại này sự tình. Này Trần Thiên Minh tựu là Lưu Manh đã biết chút thiên đều không có suy nghĩ cái loại này sự tình bị hắn vừa sờ đã nghĩ. Trần Thiên Minh, cười, tiểu, tháng ta vật kia nhưng là bảo bối của ngươi ngươi bỏ được cắt bỏ nó sao? Không cần đến lúc đó ngươi nói mau cho ngươi ngươi còn muốn là được rồi. Trần Thiên Minh tay kia thì cũng sờ chiếm hữu nàng đầy đặn tô phong của nàng tô phong tại hắn mở dưới càng ngày càng đầy đặn càng ngày càng nhu. Bây giờ là danh xứng với thực. Nữ nghe Hứa Bách nói hiện tại càng ngày càng nhiều nam nhân truy Dương Quế Nguyệt nữ nhân chính là trải qua mở sau mới càng ngày càng xinh đẹp càng ngày càng có nữ nhân tính. Chán ghét đều là ngươi hại ta mò ta cũng muốn. Trần Thiên Minh ngươi ngủ ở trên giường để ta tự mình tới. Dương Quế Nguyệt cường hãn nói, nàng bộ dáng quả thực chính là nữ vương khẩu khí, đi người muốn thế nào đều được dù sao chúng ta có một thiên địa thời gian. Trần Thiên Minh cười nói, trước cho nàng một chút ngon ngọt một hồi chính mình tái đổi một tư thế. Trần Thiên Minh cầm lấy bộ đàm, nhất hành ngươi an bài người khác ở Tiểu Nguyệt phòng Tiểu Nguyệt ở tại phòng của ta. Chúng ta nói chuyện một vài chuyện trọng yếu nếu như không có cái gì khẩn cấp chuyện không cần quấy rầy chúng ta. Chấm, hiểu được. Bộ đàm truyền đến Phùng Nhất Hành tiếng cười. Sáng sớm hôm sau cá mắt cứ tới đây hướng Trần Thiên Minh hội báo. Giải tiếp qua hai canh giờ thuyền của chúng ta như muốn trải qua lưỡi câu đảo phụ cận đó là ta nhóm xuống tay thật là tốt cơ. Sẽ, thỉnh chỉ thị, làm cho mọi người chuẩn bị hai canh giờ sau chiến đấu. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Dạ, cá mắt đi ra ngoài bắt đầu chuẩn bị. Trần Thiên Minh cũng bắt đầu thay của mình hải tặc phục nhưng lại dụng một vài thứ bôi ở trên mặt để cho người khác thấy không rõ mặt của hắn. Đây là bọn hắn thói quen cách dùng làm cường đạo đâu có thể nào để cho người khác chứng kiến chính mình đâu. Dương Quế Nguyệt cũng ở bên cạnh đổi y phục của mình trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn mình chằm chằm không khỏi thẹn quá thành giận địa mắng. Trần Thiên Minh ngươi nhìn cái gì vậy? Trần Thiên Minh, cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt thân hình của ngươi càng ngày càng tốt dù sao chúng ta còn có hai canh giờ nếu không chúng ta làm tiếp một lần thế nào. Hiện tại Dương Quế Nguyệt chỉ mặc khêu gợi nội y kia cao cao hở ra tô phong mảnh khảnh kích thước lưng áo nhếch nhẹ cái mông thon dài cân xứng. Hắn thật muốn lại đây một lần thế chiến a, không được ngươi ngày hôm qua nhưng là phải một ngày ngươi bây giờ còn muốn thật không biết thân thể của ngươi là làm như thế nào. Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt nói. Ngày hôm qua Trần Thiên Minh thật sự là quá cường hãn một lần lại một lần mình cũng mau bị hắn đùa chết. Ha ha ta đây tới giúp ngươi mặc xong quần áo. Trần Thiên Minh đi qua tới nhẹ nhàng mà sờ soạng mấy sờ nàng. Tiền đầy đặn, Tiểu Nguyệt ngươi nhất định phải cẩn thận ta không nghĩ ngươi gặp chuyện không may. Dương Quế Nguyệt hơi hơi gật gật đầu trên mặt của nàng trào ra đối Trần Thiên Minh yêu say đắm. Ta sẽ cẩn thận Thiên Minh ngươi cũng phải cẩn thận nếu ngươi đã xảy ra chuyện ta sẽ hận ngươi cả đời. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Ta đã xảy ra chuyện gì đâu. Ta còn muốn tiếp tục với ngươi chơi đâu. Tiểu Nguyệt ngươi hiện tại càng ngày càng có bản lĩnh về sau ngươi giúp ta thổi một lần được không? Ngươi đều chưa từng có giúp ta thổi qua. Trần Thiên Minh vì bị xua tan này nặng nề không khí cố ý nói. Này này đến lúc đó rồi nói sau. Dương Quế Nguyệt không thể tưởng được Trần Thiên Minh sẽ nói ra như vậy tu nhân lời nói bất quá nàng là phi thường thích Trần Thiên Minh trích bất quá là khẩu cứng rắn mềm lòng mà thôi. Đây chính là ngươi nói. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Hắn thật không ngờ Dương Quế Nguyệt sẽ đáp ứng rồi không biết chưa từng có thổi qua nàng sẽ như thế nào thổi chính mình đâu. Hắn càng nghĩ càng cao hứng. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không dám hiện tại chơi hắn muốn đi tìm đầu chọc bọn họ trấn an một lần tâm tình của bọn hắn. Tới rồi tiền chiến thuyền Trần Thiên Minh chứng kiến đầu chọc bọn họ phi thường khẩn trương địa cầm thương ngồi ở chỗ kia nhìn xanh thẳm đại hải. Tuy rằng bọn họ trước kia phạm không ít thương thiên hại lý chuyện tình nhưng giống lần này như vậy đi đánh giặc bọn họ vẫn có chút sợ hãi. Đầu chọc các ngươi chuẩn bị xong không có. Trần Thiên Minh đi qua tới nhẹ nhàng mà chụp một lần đầu chọc bả vai. Bà ngoại tập thể nhóm toàn bộ chuẩn bị xong sẽ chờ giết kia chút mộc ngày cầu. Đầu chọc phất phất tay trong súng tự động ra vẻ trấn tĩnh nói. Bên cạnh tóc húi cua liều mạng địa hít khói từ vẻ mặt của hắn đến xem hắn cũng phi thường khẩn trương. Trần Thiên Minh cười cười. Các ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi không không sợ hãi. Tóc húi cua khẩn trương nói. Kỳ thật không có gì mộc ngày nước lưỡng tàu chiến hạm từ chúng ta hải quân đối phó chúng ta chỉ là phụ trách xông lên đi đem kia hơn 200 mộc quân Nhật người khô dụng là được rồi. Trần Thiên Minh thoải mái mà nói. Đầu chọc gật gật đầu. Là bọn hắn không phải là hơn 200 người thôi chúng ta không sợ. Nói tới đây, đầu chọc nhớ tới bọn họ mới là vài trăm người đây chính là ít người đánh người nhiều hơn a. Nghĩ đến đây sắc mặt của hắn lại có điểm thay đổi. Trần Thiên Minh nói. Không có việc gì chúng ta lần này chỉ là một thường quy chiến đấu đến lúc đó ngươi mang theo người của ngươi đi phía trước mặt hướng mà chúng ta hai bên bọc đánh tiêu diệt hết những địch nhân kia là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi phải chú ý không đủ tháo vác tấn công là được hỏa lực của địch nhân quá mạnh mẽ các ngươi tự thủ ở nơi nào bất động chờ chúng ta qua tới muốn làm ước lượng những địch nhân kia là được. Lão đại chúng ta không sợ chúng ta cũng không phải khỏi phải loại chúng ta đã đâu có nhất định phải mỗi người giết hai cái mộc ngày cầu đã ngoài nếu không tựu không quay về. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy đầu chọc dũng khí lại tráng lên. Hơn nữa bọn họ cũng được chứng kiến hồ đường những người này lợi hại bọn họ là chính diện đổ bộ chính quy tiến công mà Trần Thiên Minh bọn họ lại là từ trên biển bay qua tới đánh địch nhân. Người ta còn không sợ chính mình thì sợ gì đâu. Hảo các ngươi loại nghĩ gì này là tốt bất quá phải chú ý an toàn. Trần Thiên Minh thấy mọi người sắc mặt đã không khẩn trương như thế hắn cũng yên lòng. Nếu đầu chọc bọn họ không mạnh mẽ địa sông lên đi là sẽ khiến cho một ngày. Người hoài nghi, Trần Thiên Minh đem hổ đường đội viên chia làm hai đội hắn mang một đội Dương Quế Nguyệt mang một đội hai đội từ hai bên trái phải bao. Tịch thu, vốn Trần Thiên Minh không muốn làm cho Dương Quế Nguyệt làm dẫn đầu nhưng là nơi này trừ mình ra này ngoại chính là Dương Quế Nguyệt võ công của cao nhất hắn cũng chỉ hảo đáp ứng Dương Quế Nguyệt thỉnh cầu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng một giờ sau sẽ chiến đấu. Trần Thiên Minh nhìn thời gian nghiêm túc nói. Linh linh linh, tiên sinh di động vang lên. Tiên sinh lấy ra nữa vừa nhìn thấy là lão A đánh tới vội vàng đi đến một bên nhỏ giọng nói. Nói là chuyện gì? Lão A biết rất rõ ràng này cái thời gian gọi điện thoại cho mình không tốt nhưng hắn hay đánh tới nhất định là có việc gấp. Chúng ta nhận được mệnh lệnh ngựa trên tập hợp đội ngũ ngồi thuyền hướng Đông Hải bên kia ra. Lão A cũng nhỏ giọng nói. Phỏng chừng hắn ở bên kia cũng sợ bị người ta nghe được hắn nói chuyện. Đông Hải, có nói đến chấp hành cái gì mệnh lệnh sao? Tiên sinh tiếp tục hỏi. Không biết chỉ là cho chúng ta một giờ sau ra nhìn bộ dáng dường như phi thường sốt ruột. Lão A nói. Hơn nữa chúng ta chuẩn bị thu tay lại cơ một hồi không thể đánh số điện thoại của ngươi. Hảo ta đã biết cứ như vậy. Tiên sinh đeo điện thoại di động ngồi ở trên ghế làm việc chậm rãi nghĩ. Đông Hải. Đến tột cùng long tổ nhiệm vụ là cái gì đâu? Giống nhiệm vụ như vậy là trọng yếu phi thường tiên sinh không muốn làm cho long tổ hoàn thành nhiệm vụ. Thả chính yếu đúng là thăm dò long định bọn họ rốt cục muốn làm gì? Vì cái gì nhiệm vụ lần này như vậy bí mật liền lão A bọn họ cũng không biết. Chẳng lẽ long định biết lão A thân phận? Hay nhiệm vụ lần này trọng yếu phi thường cho nên mới như vậy? Chỉ... Nghĩ đến đây tiên sinh đứng lên xoay người nhìn phía sau hé ra bản đồ đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời. Đông Hải cùng lưỡi câu đảo là liền nhau chẳng lẽ Long Định là đánh cá cái móc đảo chủ ý tiên sinh ngựa trên đi qua tới tỉ mỉ nhìn chấm địa đồ một bên đoán trong đó có thể. Nhất định không có sai bọn họ nhất định là đi lưỡi câu đảo chấp hành nhiệm vụ. Tiên sinh hưng phấn mà nói. Lão A bọn họ một giờ sau mới ra hiện tại nói cho một ngày nước tiền thiện hay tới kịp. Vì thế tiên sinh cầm ra bản thân một khác bộ di động cấp tiền thiện đà khởi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tiên sinh thật không ngờ này lúc hậu hổ đường đội viên đã tại lưỡi câu đảo phụ cận bất quá hắn hiện tại nói cho tiền thiện cũng có thể để mộc ngày nước ít đi một chút đường vòng trực tiếp phái người cúa đi đối phó Trần Thiên Minh bọn họ bởi vậy Trần Thiên Minh bọn họ hiện tại lại là nguy hiểm nặng. Vì thế một hồi về lưỡi câu đảo tranh đấu gay gắt rớt ra mở màn. Cách chương.